Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 385, đột biến phần một tốt, đã ngươi hai người nguyện học, vậy bản hầu liền đem cái này công truyền thụ cho ngươi hai người. Cái này công là bản hầu tự mình trổ tạo, mặc dù bản hầu không có thủ đồ chi tâm, nhưng hai người các ngươi nếu học cái này công, trình độ nào đó mà nói cũng coi là kế thừa bản hầu bộ phận y bát. Như vậy đi, bản hầu liền thu hai người các ngươi là ký danh đệ tử, hai người các ngươi có thể nguyện. Trần Xuyên suy nghĩ một chút lại nói, hắn vốn là xác thực vô ý thu hai người làm đồ đệ, nguyên bản cũng không có cái gì thu đồ ý tưởng. Bất quá nghĩ lại, nếu như hai người này thật sự là song long, như thế bản thân thu hai người làm ký danh đệ tử, thêm tầng này sư đồ thân phận, có lẽ cũng không tệ. Mà lại thiên địa giao trình âm dương vô cực đại bi phú môn này công pháp cũng xác thực là chính hắn tự mình trổ tạo. Nếu như Đinh Phong, Trương Tử Lăng hai người tu luyện lời nói, trình độ nào đó mà nói, cũng xác thực xem như kế thừa hắn một bộ phận y bát. Loại tình huống này, thu hai người làm ký danh đệ tử cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chủ yếu nhất là, ký danh đệ tử loại vật này, làm sư phụ ngươi thu rồi, hắn có thể không cần quá phụ trách, hoàn toàn có thể nuôi thả. Thế nhưng làm đệ tử, nhưng lại không thể không tôn ngươi một tiếng sư phụ kính trọng ngươi. Nói ngắn gọn chính là, ngươi có thể đối với hắn không cần quá phụ trách, thế nhưng hắn nhưng lại không thể không lấy tôn sư lễ đến kính trọng ngươi. Bất quá coi như Trần Xuyên trong lòng đánh lại ý nghĩ này, thế nhưng lấy hắn hôm nay thực lực thân phận mà nói, dù chỉ là một cái ký danh đệ tử, đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ cũng đều là thiên đại cơ duyên cùng kỳ ngộ, huống chi còn là lúc này Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng. Đến Trần Xuyên lời nói, Đinh Phong, Trương Tử Lăng hai người nhất thời đại hỉ, trên mặt đều ngăn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản không thể trở thành Trần Xuyên đệ tử, hai người trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng không nghĩ giờ phút này liền Liễu Ám Hoa Minh liền một thôn, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử. Thế, nhưng ký danh đệ tử cũng là đệ tử a, mà lại chủ yếu nhất là, cho tới bây giờ, Trần Xuyên đồng thời không có đệ tử khác, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, nói cách khác, cho dù Trần Xuyên chỉ lấy hai người bọn họ là ký danh đệ tử, thế nhưng hai người cũng là Trần Xuyên hôm nay truyền nhân duy nhất. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hai người liền vội vàng hành lễ quỳ lại, hướng về phía Trần Xuyên quỳ xuống đất dập đầu một bái, trực tiếp một cái bái sư đại lễ đưa lên. Bên cạnh Trương Văn Viễn, nhưng là nhịn không được có chút hâm mộ nhìn xem Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người có thể trở thành Trần Xuyên đệ tử, dù chỉ là ký danh đệ tử, đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ đều là thiên đại cơ duyên. Trần Xuyên ngồi nghiêm chỉnh, thản nhiên tiếp nhận hai người lễ bái sư, ngay sau đó tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Đinh Phong, Trương Tử Lăng hai người nhất thời trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy vô hình bên trong một cỗ đại lực lập tức ngăn chặn bản thân, đem chính mình quỵ tại trên mặt đất thân thể đỡ lên. Ngay sau đó Trần Xuyên cong ngón búng ra, hai đạo lưu quang phân biệt một trái một phải bắn về phía hai người chui vào hai người mi tâm. Đây là thiên địa giao trình âm dương vô cực đại bi phú, một âm một dương, khi người hai người có thể làm đến tâm ý tương thông, tình cảm giao hòa lúc, chính là chân chính nhập môn nắm giữ đến công pháp tinh túy. Trần Xuyên lại nói, đây vốn là hắn sáng tạo ra đến cùng nhà mình người vợ song tu công pháp. Bây giờ truyền cho Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người, cũng không biết sau cùng hai người có thể tu luyện thành bộ dáng gì. Nhất là Trương Tử Lăng, tu luyện âm thuộc tính bộ phận công pháp vốn là thích hợp nữ tử cái kia bộ phận công pháp. Bây giờ một cái nam nhân tu luyện, thụ công pháp tu luyện ra tới âm thuộc tính chân khí ảnh hưởng, hướng nữ tính hóa phát triển là tất nhiên. Trừ phi Trương Tử Lăng triệt để tu luyện tới thiên nhân, đến lúc đó thiên nhân hóa sinh, có thể toàn diện trưởng khống bản thân nhục thân thể phách, đến lúc đó mới có thể lại triệt để khôi phục thân nam nhi. Nhưng đã đến lúc kia, Trương Tử Lăng còn nguyện ý khôi phục thân nam nhi sao? Đem một cái nam nhân đem nữ nhân làm lâu, thói quen, nhất là còn cùng một cái nam nhân khác trải qua thời gian dài sớm chiều ở chung, âm dương giao hòa, tâm ý tương thông. Mà cái này cũng là Trần Xuyên muốn, truyền thụ hai người môn này công pháp, thực tế cũng là Trần Xuyên cố ý gây nên. Đương nhiên, Trần Xuyên cũng không phải vì hố hai người, mà là vì giúp hai người, ngẫm lại nguyên kịch bản bên trong song long kết cục, rõ ràng là nhân vật chính mệnh lại sừng sốt cho sống sờ sống thành, rồi liếm chó. Liêm đến sau cùng còn hoàn toàn không có chỗ y theo, ném đi giang sơn, nữ thần cũng còn không có. Đã như vậy, vậy còn muốn nữ nhân làm cái gì? Chính các người hai người huynh đệ dựa vào nhau làm bạn hắn không thơm sao? Cơ hữu tốt cả một đời. Muốn cái gì nữ nhân? Thật muốn nữ nhân, bản thân biến không phải tốt. Vì cái biến song long hai người vận mệnh, Trần Xuyên cũng có thể gọi là nhọc lòng a. Bất quá những này Trần Xuyên cũng sẽ không nói. Bởi vì hắn Trần Xuyên liền là như thế một cái làm việc tốt không lưu danh không cầu hồi báo người. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người đã ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy một nháy mắt toàn bộ não hải đều tựa như một nháy mắt nổ tung, vô số lạ lẫm tin tức toàn bộ một mạch tràn vào đến bọn họ não hải trong ý thức. Những tin tức này chính là toàn bộ thiên địa giao trình âm dương, vô cực đại bi phú công pháp tin tức, trừ cái đó ra còn có Trần Xuyên đối với toàn bộ công pháp một chút lý giải cảm ngộ. Theo công pháp tin tức trong đầu chuyển lại hấp thu, Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người ý thức chỗ sâu, riêng phần mình một đạo mịt, mờ nồng đậm bóng người hiền lộ ra, vận hành người tu luyện toàn bộ công pháp. Hai người cảm giác bóng người này là tại hướng bọn họ biểu thị toàn bộ công phu tu luyện, bất quá khác biệt là Đinh Phong ý trong ý thức bóng người là người nam tử, Trương Tử Lăng trong ý tứ bóng người lại là cái nữ tử. Tư thái thướt tha, xinh đẹp yêu kiều, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng Trương Tử Lăng cảm giác trong ý thức nữ tử thân ảnh liền là trên đời hoàn mỹ nhất nữ nhân, để cho hắn không tự chủ được dâng lên một loại không hiểu xung động. Thế nhưng loại này xung động lại không phải loại kia nam nhân đối với nữ nhân xung động, mà là một loại để cho hắn chưa bao giờ có lại làm cho hắn tâm hoàng xung động. Trong nháy mắt đó, hắn cũng muốn trở thành như là nữ nhân kia dạng kia hoàn mỹ. Trọn vẹn hơn một cái canh giờ, hai người mới hoàn toàn tiêu hóa xong trong đầu công pháp tin tức, chờ hai người tỉnh lại lúc, Trần Xuyên đã rời đi. Trần Xuyên trong đêm trở lại Ngân Xuyên, theo sau đó sinh hoạt liền yên tĩnh trở lại, trong nháy mắt, liền một tháng thời gian trôi qua, thời gian tiến nhập tháng 4. Tháng 4, Kinh Thành, Hoàng Cung, một trận đủ để dẫn phát thiên hạ đại loạn kinh biến đột nhiên bạo phát. Vĩnh An 31 năm đầu tháng 4, Vĩnh An Đại Đế đột nhiên bệnh nặng hôn mê, ngã quỵ trưởng nhạc cung bên trong, 3 ngày bất tỉnh. Đồng thời, Vĩnh An Đại Đế chuyên vì tìm kiếm trường sinh thiết lập kỳ sĩ phủ phủ chủ Lý Ẩn mất tích, hư hư thực thực lẩn trốn. Hoàng hậu tức giận, đem còn thừa kỳ sĩ phủ, người tất cả đều hạ lệnh đánh vào thiên lao. Tin tức truyền ra, kinh thành chấn động, tốt tại sự tình mới vừa vặn phát sinh, còn không có tại thiên hạ truyền ra, nếu không tất nhiên dẫn phát đầy trời sóng lớn. Hôm nay Càn Triệu Giang Sơn vốn là bấp bênh, bởi vì Vô Song Hầu Trần Xuyên quật khởi Liên Bình Thần, Liên Giáo cùng Tiền Yến loạn đảng mới khiến cho toàn bộ thiên hạ miễn cưỡng yên tĩnh trở lại. Vào lúc này Vĩnh An Đại Đế nếu là xảy ra chuyện, tất nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trường nhạc cung bên trong, Vĩnh An Đại Đế Triệu Hoành vẫn không nhúc nhích, nằm tại trên long sàng, sắc mặt bờ môi đều trắng bệch. Trước giường bắt mạch liền xem bệnh thái y nhưng là đã đầu đầy mồ hôi, đỉnh lấy lúc nào cũng có thể rơi đầu phong hiểm. Đồng thời đại điện bên trong, Đông Thái tử Triệu Tông, Tây Thái tử Triệu Chính, Tề Vương Triệu Khánh, Yến Vương Triệu Bàn, Chiêu Dương công chúa Triệu Khinh Vũ năm cái Triệu thị chủ yếu hoàng, chữ công chúa cùng tướng quốc thượng quan kế mấy người một đám, đương triều trọng thần thinh linh xuất hiện, dẫn đầu một cái thoạt, nhìn chừng 30 tuổi, thành thục nở nang, xinh đẹp trí cực cung trang mỹ phụ nhân, khí chất cao quý bên trong mang theo một đám mẫu nghi, thiên hạ uy nghiêm, dĩ nhiên, chính là đại càn đương triều hoàng hậu Đoan Mộc Tình, liền xưng Đoan Mộc hoàng hậu. Ngụy Trung cũng một thân đại nội quan phục, đứng ở bên cạnh. Đại điện bên trong không khí ngột ngạt, yên tĩnh trí cực, không ai nói chuyện. Ngự y, thế nào? Nửa khắc sau đó, ngự y chẩn bệnh xong, Đoan Mộc hoàng hậu lập tức mở miệng hỏi. Hoàng hậu tha tội, lão thần vô năng, thật tại bất lực, bệ hạ tình huống, lấy không phải phổ thông dược thạch có thể chữa. Ngự y vội vàng xin lỗi nói, tự mình chẩn bệnh xong Vĩnh An Đại Đế tình huống, không có người so với hắn rõ ràng hơn Vĩnh An Đại Đế tình huống có bao nhiêu gai go, hắn cảm giác. Vĩnh An Đại Đế toàn bộ thân thể nhìn từ bề ngoài mặc dù còn hoàn chỉnh, thế nhưng thân thể bên trong chỉ sợ đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, vô luận là tạng phủ hay là huyết nhục đều không có một chỗ hoàn hảo khỏe mạnh. Đoan Mộc hoàng hậu nghe nói không lại nói nhiều, vung tay lên cho người đem ngự y dẫn đi, bởi vì dạng này mà nói 3 ngày này xuống tới hắn đã đến không